Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ. Chương 55, âm khí nhập vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, cửa hàng đột nhiên xuất hiện một người. Tay trái xách một giỏ hoa quả. Tay phải cầm hộp quà. Mặt mày hớn hở tươi cười. Ê, Đường Nham, cửa tiệm làm ăn thế nào rồi? Gần đây bận việc nên không đến lễ khai trương của cậu. Hôm nay được dịp rỗi nên đến cổ vũ này. Đường Nham thấy người đến cũng rất vui. Vội nói, Chu Mạt đấy à, hoan nghênh đến chơi. Ngồi tự nhiên đi. Không sai, đây cũng là người có gia đình thuận buồm xuôi gió nhờ Đường Nham thay đổi bố cục phong thủy. Trong lòng còn cảm kích và kính sợ anh. Gần đây cũng qua lại khá nhiều. Trở thành bạn tốt của nhau. Chu Mạt, à, chỗ cậu có khách à? Chu Mạt thấy đôi vợ chồng lớn tuổi thì tò mò hỏi. Chúng tôi chỉ tiện đến xem thử thôi. Muốn đi rồi. Bà vợ kia cười khan một tiếng. Dắt ông chồng nhà mình ra ngoài. Vất vả lắm mới có khách đến. Trường Lương cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Thấy người ta muốn đi. Anh ta vội vàng đứng dậy theo. Bước nhanh mấy bước. Chặn hai người lại. Nói. Hai vị khoan hãy đi. Hai người còn chưa nói cần giúp gì. Cứ đi thế này thì tiếc quá. Đúng thế. Cái khác tôi không dám hứa chắc nhưng tên Đường Nham nay xem phong thủy có nghề phết đấy. Trước đây tôi cũng không tin mấy cái thứ tâm linh này đâu. Nhưng sau khi được cậu ta giúp đỡ xem phong thủy giúp xong. Đúng là tốt hơn trước rất nhiều. Khiến tôi không thể không tin. Hai vị cứ suy nghĩ cho kỹ. Đừng thấy cậu ta trẻ tuổi mà lầm. Đúng là giỏi thật đấy. Chu Mạt thấy khách muốn đi cũng vội khuyên. Chuyện này. Nghe Chu Mạt nói xong thì ông chồng bắt đầu lộ vẻ do dự. Không biết có nên đi không hay ở lại xem thử thêm một chút. Tai ông cũng mềm quá rồi đó. Mới nghe người ta nói mấy câu lại động lòng rồi. Người này rõ ràng là được mời đến lừa người khác. Chúng ta mau đi thôi. Nếu đợi lát nữa lại bị bịp tiền thì không ổn. Bà vợ nói nhỏ với ông chồng. Sức trong tay không giảm chút nào. Lại kéo ông ta ra ngoài mấy bước. Thay đổi của hai người này đều lọt vào mắt Đường Nham. Họ chỉ không e ngại là tuổi anh nhỏ quá. Không có lai lịch gì nên không dám tin lời anh nói mà thôi. Nhưng bản lĩnh thật sự cũng không kể đến tuổi tác. Chú, dì, hai người đừng đi vội. Tôi biết tuổi mình nhỏ nên khó lòng khiến người khác tin phục. Nhưng nếu đã vào cửa tiệm của tôi rồi thì cũng xem như có duyên. Cứ đi như vậy thì khá đáng tiếc. Tôi khá am hiểu xem tướng số. Phiền hai người để tôi đoán thử mục đích hai người đến đây làm gì nhé. Đợi tôi nói rồi thì đi hay ở là quyết định ở hai người. Được, mấy người các cậu đều nói chắc chắn đến vậy rồi thì tôi sẽ dừng lại nghe thử rốt cuộc cậu có thể đoán ra được gì. Nếu dám thêu dệt tùy tiện vô cớ thì đừng trách tôi báo cảnh sát các cậu lừa đảo. Cứ nhắc đi nhắc lại khiến kiên nhẫn của bà vợ cũng bị mai một theo. Bà ta tức đến nghiêm mặt, bỏ tay chồng ra, ngồi xuống ghế lần nữa. Hừ, tôi muốn xem thử các cậu có vốn liếng gì để nói. Ôi, bà nói hơi nặng lời rồi đấy. Thằng bé cũng có nói muốn làm gì bà đâu. Ông chồng thấy bầu không khí không đúng thì vội khuyên lớn. Hừ, tôi nói không là không. Ông không nên đến đây. Giờ thì hay rồi, muốn đi cũng không được. Tôi nói nặng lời hả? Nếu không phải lão Chu giới thiệu, tôi nể mặt thì tôi đã chửi ầm lên rồi. Còn bình tĩnh ngồi đây sao? Bà vợ hừ lạnh một câu, hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên của chồng. Ông chồng lúng túng cười với Đường Nham, không dám lên tiếng nữa. Ê, Đường Nham, có chắc không? Trương Lương thấy thế thì huých tay Đường Nham, khẽ hỏi, yên tâm đi, chút trình đó tôi vẫn còn tự tin. Các cậu cứ đợi xem đi. Đường Nham trấn an anh ta một câu rồi ngồi xuống ghế salon. Bắt đầu cẩn thận quan sát tướng mạo của đôi vợ chồng lớn tuổi. Theo tướng số học, khí là nguồn căn trước, là cội nguồn của lục phủ ngũ tạng. Sẽ nổi lên theo lục phủ ngũ tạng. Sắc là căn sau, ứng với màu của bốn mùa và ngũ hành. Khí ẩn vào da, là hiện tượng đầu tiên. Thời kỳ ủ bệnh ước tính là 30 đến 180 ngày. Kết hợp với âm dương và khí trời, khí sắc ở da ứng nghiệm. Thời kỳ ủ bệnh là 15 đến 90 ngày. Kết hợp với âm dương và khí trời. Gia đinh, vận thế lành giữ cũng căn theo âm dương. Thời tiết, khí vận dẫn động. Vậy nên, tướng mạo và gia đình, theo đạo là đồng nguyên. Theo dịch lý cũng song hành. Tồn tại biểu thị cho nhau. Tướng mạo ông chồng rất phúc hậu. Ngũ quan nhu hòa. Không có điểm xung kích nào cả nhưng khí sắc trên mặt lại không tốt. Mơ hồ lộ vẻ vàng xanh. Theo lý mà nói thì sắc mặt người bình thường mà lộ vẻ phơn phớt hồng nhuận cũng hơi có bệnh. Nếu vàng thì có vẻ sắp chết. Nhưng xanh thì không thế. Nó đại biểu cho vật âm tà. Xem mặt ông ta có màu thế này, âm khí đã nhập vào cơ thể thời gian không ngắn rồi. Chỉ sợ là trong nhà có vật gì đó xấu. Trừ điểm đó ra thì phía phải trán của ông ta, đường phúc có vẻ đình trệ, cho thấy gần đây các dự định gia đình khó bình ổn. Sẽ xuất hiện nhiều trạng thái ngoài ý muốn. Còn vợ của ông ta, ngũ quan hơi mất cân xứng, xương lông mày hơi lồi trước, miệng hình bầu dục. Người có tướng mạo thế này thường thế rất mạnh, chiếm thế chủ đạo trong nhà. Trên mặt bà ta cũng có nét xanh tái, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn chồng. Có lẽ là do bà ta ở nhà nhiều hơn chồng một chút, vậy nên hấp thu khí tà quấy nhiễu nghiêm trọng hơn. Cứ theo đó dò xét một phen, trong lòng Đường Nham đã có suy đoán đại khái. Sau đó hắng giọng một cái, nói, gần đây hai vị có một vài điểm ngoài ý muốn, hơn nữa còn rất đặc biệt khiến cho người ta khó lòng lý giải. Một lời nói thoảng qua khiến cả hai vợ chồng chấn động. Bà vợ là người thẳng thắn, nói chuyện cũng thẳng, không nén nổi thốt lên. Sao cậu biết được? Chuyện này đơn giản thôi. Chán phải ông nhà, Đường Phúc lộ ra khí đen. Chứng tỏ gần đây vận số ông ấy không tốt. Kiểu gì cũng gặp phải mầm họa. Đường Nham mỉm cười giải thích. À, cậu nói không sai. Gần đây tôi không may lắm. Uống nước lạnh cũng buốt răng. Ở nhà không cũng gặp phải việc xấu. Không té ngã cũng đập đầu chảy máu. Ra ngoài cũng không tốt hơn. Quáng gà, tai nạn gì đó đều gặp 3-7 lượt. Tuy không gây thương tích gì lớn nhưng cũng thầm áp lực. Khó chắc chắn lúc nào sẽ xuất hiện tình cảnh khó không chế. Khiến tôi không dám ra ngoài cũng chẳng dám ở nhà. Không biết phải làm gì bây giờ. Ông chồng nở nụ cười sâu thẳm, nói khúc mắc của bản thân ra. Vậy thì đúng rồi. Tôi xem mặt hai vị đều phát ra ánh xanh không cùng sắc độ, nên chắc là trong nhà có vấn đề gì đó khiến bố cục phong thủy gia đình bị đảo loạn. Khí âm sát nhập vào người, gây ra tai họa sau đó. Đường Nham nói, cách trương.